Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, Ám Sát Tần Vương, Nam, chương 1624, Ám Sát Tần Vương, Nam, Trọng Quỳ hỏi, người kết quả như thế nào? Không có gì, sư phụ không cần vì ta lo lắng, Tề Lộc bên môi lộ ra thỏa mãn tươi cười. Bị sư phụ quan tâm, chẳng sợ chính là một câu nói. Cũng làm cho hắn thật cao hứng. Ta không là lo lắng. Ta là lo lắng Tang Nhi, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Ngươi có thể chiếu cố hảo hắn sao? Đương nhiên có thể, sư phụ cũng thấy được. Tang Nhi ở ta chỗ này. Cuộc sống rất khá, Tề Lộc vội vàng nói. Trọng Quỳ cũng vô pháp phản bác. Phù Tô bộ dáng, quả thật không có gì không tốt. Hắn không nhận biết ta. Đối ta tựa hồ thật xa lạ, Trọng Quỳ nói. Phù Tô còn nhỏ, hiếu tử liền là như thế này à, ở ai bên người lâu, liền thân cận ai, Tề Lộc nói, bất quá sư phụ nếu có thể lưu lại ở vài ngày. Rất nhanh Tang Nhi sẽ một lần nữa thân cận ngươi, Trọng Quỳ hơi hơi nhíu mi. Nói, người nếu thật muốn làm chúng ta mẫu tử thân cận, nên đem hắn trả lại cho ta, lúc này đây, Tề Lộc không nói gì, đem Phù Tô trả lại cho nàng. Này tự nhiên là không có khả năng, nếu không có Phù Tô, hắn cùng sư phụ cuối cùng một điểm liên hệ, cũng không tồn tại thôi. Tề Lộc trên mặt mang theo tươi cười, chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên cúi đầu, che miệng ba ho khan đứng lên, thân thể hắn kịch liệt run run, dưới chân lảo đảo vài bước, vậy mà té lăn trên đất, thấy đến một màn như vậy, không chỉ có Trọng Quỳ liền phát hoảng. Ngay cả Phù Tô đều dọa ngây người, biết biết miệng, liền cúi đầu nức nở, Trọng Quỳ vội vàng nói, thất thần làm cái gì, đem Phù Tô công tử ôm đi xuống, là nhũ mẫu vội ôm Phù Tô rời đi, Trọng Quỳ thế này mới ngồi xổm xuống đi, một bàn tay khoát lên Tề Lộc mạch đập thượng, chính là bay nhanh sờ soạng một chút, liền khiếp sợ nói, ngươi kết quả như thế nào, vì sao mạch tượng như thế hỗn độn. Không có gì, Tề Lộc tái nhợt môi lắc đầu, chậm rãi ở trên cỏ ngồi xuống, một tia máu tươi từ khóe môi hắn biên chậm rãi rơi xuống. Người bộ dạng này, làm sao có thể kêu không có gì đâu? Người tu luyện cấm thuật gây bất lợi cho ngươi, vì sao không đình chỉ? Đình chỉ, Tề Lộc khóe môi biên lướt qua một chút thê lương, một khi bắt đầu, nào có như vậy dễ dàng có thể đình chỉ? Huống chi? Ta như không kiếm đi nét bút nghiêng, vĩnh viễn so ra kém Cơ Huyền Thương, đầu ngốc, ngươi cho dù đã đánh mất tánh mạng, cũng không thể cùng hắn so sánh với. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, cùng Cơ Huyền Thương so sánh với, trên đời này có thể có mấy cá nhân, ở sư phụ trong lòng, ta vĩnh viễn so ra kém hắn, nhưng ta còn là không thể thả khí. Tề Lộc cắn chặt răng, ẩn nhẫn trong thân thể này lên đến đau nhức. Cùng, khuất nhục, nguyên lai ở sư phụ trong lòng, Cơ Huyền Thương vĩ đại như vậy. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Một cái huyết thống dơ bẩn ma tộc, đình chỉ tu luyện của ngươi cấm thuật đi. Tiếp tục như vậy, ngươi hội bị hủy chính ngươi, Trọng Quỳ cảnh cáo nói. Đây là ta chính mình sự tình, không cần sư phụ quan tâm. Mơ siêu, Tề Lộc thập phần quật cường. Đây là hắn đã hạ quyết tâm sự tình. Tuyệt không sửa đổi, Trọng Quỳ xem hắn, dù sao cũng là bản thân luôn luôn thua thiệt đồ đệ. Không nghĩ trơ mắt xem hắn đi vào hủy diệt, Tề Lộc, nhân chỉ có chiến thắng bản thân tâm ma, mới có thể chân chính cường đại. Ngươi hiện tại, là bị tâm ma khống chế được kia thì thế nào? Tề Lộc thanh tuyến có loại khó có thể tự chế run run. Cái kia tâm ma là sư phụ. Ta vĩnh viễn chiến thắng không xong sư phụ, Trọng Quỳ bi thương xem hắn. Không lời nào để nói. Trầm mặc một trận, liền đứng lên nói. Ta đi xem Tang Nhi. Tề Lộc bỗng nhiên túm trụ tay áo của nàng. Khàn khàn thanh âm nói. Sư phụ, ngươi lưu lại ở vài ngày đi. Hết chương.